Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 370, nữ nhân kia là ai? Trong trí nhớ, mẫu thân tựa hồ không có như vậy yếu ớt quá, nàng mẫu thân vẫn luôn đều thực kiên cường. Mệt mỏi, đau biểu tình, chưa bao giờ sẽ ở hắn cùng đệ đệ trước mặt xuất hiện, mẫu thân mang cho bọn họ huynh đệ hai người. Vĩnh viễn chỉ có tốt một mặt, thần nhi, Diệp nhi đâu, như thế nào một ngày đều không có nhìn thấy hắn, Lâm Vân Tịch liền sợ kia nhãi danh lại trộm chạy. Ra đi, nàng thần nhi thực ngoan, dược cũng là hắn tự mình ngao, còn tuổi nhỏ, làm việc ổn trọng cẩn thận, thật là làm khó hắn, bổn hẳn là khoái hoạt vui sướng thơ ấu, hắn lại giống một cái đại nhân giống nhau trưởng thành, làm nàng thực đau lòng. Mẫu thân, Diệp Nhi hôm nay sáng sớm liền đi ra ngoài, này sẽ hẳn là đã trở lại đi, mẫu thân không cần lo lắng, nếu là còn không có trở về cũng sẽ không có sự, Lâm Tử Thần an ủi mẫu thân. Mẫu thân luôn luôn nhất không yên tâm Diệp Nhi, hắn cũng biết Diệp Nhi nghịch ngợm, chính là Diệp Nhi kia tính tình, chính hắn đều khống chế không, cũng hảo, nếu là còn không có trở về. Khiến cho người đi ra ngoài tìm xem, hôm nay hải đại lục không yên ổn. Lâm Vân Tịch hữu khí vô lực nói, nàng lại dần dần có buồn ngủ, Diệp. Các ngươi đi ra ngoài đi, ta ở ngủ một hồi, hảo, ta một hồi lại đây đánh thức ngươi ăn bữa tối. Long Diệp Thiên vẻ mặt đau lòng nhìn nàng, nhẹ nhàng vuốt ve cái trán của nàng một hồi, bàn tay bên trong mang theo thật sâu thương tiếc chi ý. Ân, Lâm Vân Tịch mơ hồ lên tiếng, người nháy mắt lâm vào hắc ám, Long Diệp Thiên đứng dậy. Mang theo nhi tử đi ra ngoài, Lâm Vân Tịch lại lần nữa mở mắt ra. Phát hiện chính mình lại đi tới phách trong không gian, bốn phía vẫn như cũ trắng xóa một mảnh, Lâm Vân Tịch thở dài một hơi, hữu khí vô lực mà nói. Phách, ta đều sinh bệnh, ngươi liền không thể làm ta nghỉ ngơi một chút sao? Phách, người này thân mình rất vô dụng, Lâm Vân Tịch khóe miệng hơi hơi vừa kéo. Này không phải lần đầu tiên vô dụng sao? Bình thường đều hảo hảo, phách, có nghĩ hảo lên, Lâm Vân Tịch vừa nghe, nháy mắt phấn chấn lên, phách, ngươi có biện pháp làm ta về sau sẽ không ở xuất hiện vừa rồi như vậy trạng huống. Phách, ân, cái gì nhiệm vụ, Lâm Vân Tịch nhanh chóng hỏi. Trong lòng hơi hơi có chút tiểu kích động, nàng kia mềm như bông thân mình. Quả thực lệnh nàng quá khó tiếp thu rồi. Nàng muốn sống nhảy loạn nhảy, phách, bắt gian, cái gì, Lâm Vân Tịch có chút không thể tin tưởng. Bắt gian, phách, ân, bắt ai gian, Lâm Vân Tịch rất tò mò. Hôm nay Hải Cung còn có chuyện như vậy sao? Phách, phu quân của ngươi, Lâm Vân Tịch vừa nghe, một cái lảo đảo. Thiếu chút nữa té lăn trên đất, nàng không có nghe lầm đi. Phách muốn cho nàng đi bắt Diệp gian, ta nói. Phách, bắt gian bắt xong, nơi này nữ nhân, Diệp còn có yêu thích. Hoa nhan, như thế nào đều cảm thấy không có khả năng nha. Diệp đối nàng rất bạc tình. Phách, ngươi trượng phu rất nhiều bí mật ngươi cũng không biết. Hôm nay hải trong cung thực loạn. Phu quân của ngươi là ái ngươi không sai. Nhưng có người càng yêu hắn. Cho nên cũng sẽ không ngừng thiết kế hắn. Hắn giờ phút này hẳn là nhận được tin tức. Hẳn là hướng thánh sau trụ phương hướng mà đi. Nơi đó ở một nữ tử. Tuy rằng ngươi phu quân không phải thực để ý nàng. Nhưng nàng thực để ý phu quân của ngươi. Như lang tựa hổ nhìn chằm chằm đâu. Nàng tới rồi Thiên Hải Cung. Nàng đã chờ không kịp. Này sẽ vừa lúc thiết kế hảo hết thảy chờ phu quân của ngươi qua đi. Lâm Vân Tịch. Ngoặc kép, nàng hơi hơi vò đầu. Xác thật, nàng nhận thức Diệp mới không đến 4 tháng. Xác thật không biết Diệp rất nhiều chuyện, như thế nào lại đột nhiên toát ra một nữ tử tới đâu. Còn nếu muốn tính kế nàng phu quân, phách, cái kia nữ tử là ai? Phách, đây là một bí mật, cũng là một cái tiểu nhiệm vụ. Ngươi có thể chính mình đi tìm đáp án. Phu quân của ngươi sẽ đi kia trong cung điện. Đó là bởi vì nữ nhân kia là thánh sau thương yêu nhất nữ tử. Thánh sau coi nàng như mình ra. Hôm nay hải trong cung. Duy nhất đối với ngươi phu quân người tốt. Cũng chỉ có thánh sau. Cho nên, hắn mới có thể đi, hảo. ta đi, Lâm Vân Tịch sảng khoái đáp, có người muốn thiết kế hắn phu quân. Nàng nào còn có thể hảo hảo ngủ nha, phách, vậy đi ra ngoài đi, ta sẽ chỉ dẫn ngươi đi Phượng Nghi Điện, Lâm Vân Tịch nhanh chóng mà ra không gian. Trên giường, nàng nhanh chóng mà ngồi dậy, trên người sức lực khôi phục rất nhiều. Chính là, nàng vẫn là cảm giác không thoải mái, vẫn như cũ mềm như bông, phách, ngươi khiến cho ta kéo như vậy thân mình đi bắt gian sao? Lâm Vân Tịch chậm rãi xuống giường giường xuyên giày, phách. Này có thể so ngươi vừa rồi khá hơn nhiều, ngươi như vậy thể lực, cho ngươi chúng dược phu quân làm giải dược, cũng không thành vấn đề, Lâm Vân Tịch vừa nghe, nháy mắt sắc mặt bạo hồng, như thế nào lại là trung dược? Có thể hay không đổi điểm khác? Lâm Vân Tịch phi thường chán ghét mị dược, phách. Phu quân của ngươi là bát giai tu vi, liền hắn đều ngăn cản không được dược, này liền muốn hỏi nữ nhân kia, này dược là từ nơi nào tới? Lâm Vân Tịch hơi hơi nhíu mày, nói như vậy, dược là mấu chốt, Lâm Vân Tịch âm thầm cắn răng. Nhìn xem ngoài cửa sổ nóng rát thái dương, nàng có chút khóc không ra nước mắt. Nàng không nghĩ ra cửa, nhấp nhấp khô khóc cánh môi. Lâm Vân Tịch kéo trầm trọng bước chân đi ra ngoài, tới rồi trong chính điện. Quả nhiên không có Long Diệp Thiên thân ảnh. Đại ca hôm nay cũng ra ngoài, Lâm Vân Tịch hơi hơi nhướng mày. Thật sự đi Phượng Nghi Điện. Phách, tiểu nha đầu, ngươi không tin ta nói. Ta nào dám không tin nha. Ta đây liền đi, Lâm Vân Tịch chậm rãi đi ra ngoài, chói mắt dương quang làm nàng thực không khỏe. Nàng híp híp mắt, qua một hồi lâu, thích ứng lúc sau mới chậm rãi hướng phách chỉ dẫn phương hướng đi đến, phách. Phượng Nghi Điện cách nơi này xa sao? Phách, có chút khoảng cách, ngươi hơi chút mau một chút, đã muộn, đã có thể không còn kịp rồi, nga. Lâm Vân Tịch nhanh hơn bước chân, vừa mới ra tới một hồi. Trên người nàng liền mồ hôi ướt đẫm, trên trán che kín mồ hôi, này đáng chết thiên, nóng quá. Lâm Vân Tịch dưới đáy lòng mắng một câu, nàng đã sớm nghe nói hôm nay Hải Đại Lục sẽ thực nhiệt. Không nghĩ tới sẽ như thế nhiệt, nàng dọc theo đường đi đụng tới một ít cung nữ cùng thị vệ. Đều cung cung kính kính kêu nàng một tiếng quân sau, Lâm Vân Tịch khẽ gật đầu. Hướng tới phách chỉ dẫn phương hướng đi, Phượng Nghi Điện. Là thánh sau trụ tầm cung, ly Thiên Hải Điện rất xa. Lâm Vân Tịch đánh giá nàng đi mau 40 phút tả hữu. Còn không có nhìn đến Phượng Nghi Điện bóng dáng, mà to như vậy xa hoa Phượng Nghi Điện. Thiên điện trang trí thật sự hoa lệ, màn che tung bay, ngọc trên bàn lư hương, thiêu đốt nhàn nhạt huân hương, hút vào phế phủ, làm người vui vẻ thoải mái. Xa hoa hoa lệ ngà voi trên giường, nằm một người bạch y nữ tử ngũ quan tuyệt mỹ. Một đôi đơn phượng nhãn liếc mắt đưa tình, nàng bài thi cháo thể, thon dài gáy ngọc hạ, da như ngưng chi, tản mát ra mê người ánh sáng, phát ra mê người mời, nhìn đến Long Diệp Thiên tiến vào. Nàng một đôi đơn phượng nhãn mỉm cười hàm tiếu hàm yêu. Thủy che sương mù vòng mà, mị ý nhộn nhạo, tiểu xảo khóe miệng hơi hơi nhếch lên, dục dẫn người âu yếm. Đây là một cái từ trong xương cốt tản ra yêu mị nữ nhân, quân thượng. Người đã đến rồi, trong thanh âm mang theo mị cốt mất hồn mềm mại. Long Diệp Thiên hơi hơi nhíu mày, nhìn trên giường nữ tử, ngữ khí đạm mạc mà nói. Cung nữ nói ngươi bệnh rất lợi hại. Hết chương.